Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456. Chương 456. Nữ nhân tuyệt vọng. Lâm Chính nói xong, liền cúp điện thoại, nắm điện thoại, trong lòng Từ Khuyết động một cái, kinh ngạc nhìn Tống Phương Phương nói: "Nhớ dẫn người tới tập kích ngươi và Lâm Thanh Thanh, trong đó cái kia tây trang màu đen nam tử, thật giống như chính là để cho Vương Khánh Nguyên, không sai. Chính là để cho Vương Khánh Nguyên." Tống Phương Phương vừa nói, Lâm Chính bên kia phát tới Vương Khánh Nguyên hình. Tống Phương Phương nhìn một chút, gật đầu nói, chính là hắn, lúc ấy hắn còn nói, phải đem ta cùng Lâm Thanh Thanh tóm lại, luyện chế thành quỷ, người tốt, người này nhìn một cái sẽ không là đồ tốt. Tiểu Tuyết màu đen may chu cái miệng nhỏ một tấm, hiển nhiên là cắn răng nghiến lợi biểu hiện, bọn họ đã để mắt tới ngươi. Trong thời gian này ngươi liền cùng ta ngủ đi. Hích, cùng ngươi ngủ. Tống Phương Phương thật xin lỗi. Từ Khuyết giải thích, chính là ngủ đến ta mãnh quỷ lâu bên cạnh. Nơi đó không phải là có nhà khách sao? Thời điểm ta đến cũng ngủ ở trong đó. Ai, vẫn còn có chút không có phương tiện. Tống Phương Phương than nhẹ. Cái này có gì không có phương tiện? Hai ta lại không phải là không có. Từ Khuyết còn chưa nói hết, liền thấy ngồi ở Tống Phương Phương trên ngực con mắt của Tiểu Tuyết híp một cái. Rõ ràng không lực lượng gì, hắn lại cảm giác một cổ sát khí vọt tới, liền vội vàng đổi lời nói. Tiền, hai ta lại không phải là không có tiền, ở nhà khách không việc gì. Đến thời điểm Tiểu Tuyết, ngươi hảo hảo cùng Tống Phương Phương cùng ngủ, vậy cũng tốt. Ta quay đầu đem ta hành lễ rời xuống. Tống Phương Phương thật nghe Từ Khuyết lời nói, gật đầu còn nói, bất quá luôn ở nhà khách không có phương tiện, quay đầu ta ở ngươi mãnh quỷ lâu bên cạnh đóng dấu chồng một chút đi, tạo một trang biệt thự. Có tiền chính là tự do phóng khoáng a. Bất quá suy nghĩ một chút, nói chuyện cũng tốt, dù sao cũng hơn cùng Sadako chen chúc chung một chỗ tốt. Mặc dù hắn thật thích cùng Sadako ở, nhưng là thời gian dài, vạn nhất va chạm gây gổ làm sao bây giờ? Đến thời điểm có Tiểu Trinh tử, kia nhiều tội quá. Từ Khuyết thoáng cái mơ tưởng viển vông, cũng may Tiểu Tuyết đem hắn kéo trở lại suy nghĩ, lẩm bẩm, Từ Khuyết, ngươi cười như vậy đáng, sẽ không muốn cái gì ngượng ngùng sự tình chứ? Dĩ nhiên không có. Ta đang muốn là chúng ta có thể tìm được Vương Khánh Nguyên lời nói là tốt. Đến thời điểm lấy được Mao Sơn luyện thi pháp, ngươi là có thể an tâm tu luyện. Từ Khuyết nghiêm túc nói, nói ta thật sự muốn xuất viện. Tống Phương Phương cắn răng, ta quyết định, sau này buổi tối ở tại nhà khách, ban ngày ngay tại ngươi mãnh quỷ lâu. Ngược lại công ty của ta kiến trúc công trường đều tại bên cạnh ngươi. Ta đi làm cũng dễ dàng, người mãnh quỷ lâu sau này sẽ là ta nơi làm việc. Từ Khuyết suy nghĩ một chút, như vậy cũng được. Đến ban ngày, Tống Phương Phương liền ngồi trên xe lăn, bị Từ Khuyết đẩy ra. Về nhà, Tống Phương Phương liền để cho Từ Khuyết hỗ trợ chừng trị nàng quần áo. Sau đó đi nhà khách, đương nhiên, vốn là Tống Phương Phương phụ thân là không muốn để cho Tống Phương Phương rời đi. Nhưng là ở Tống Phương Phương nói, những thứ này bảo tiêu, cảnh sát nhiều hơn nữa cũng vô ích sau đó. Tống Kiến Lâm thỏa hiệp, hắn cũng không phải ngu ngốc. Tại lần trước trải qua lão gia con rối tượng gỗ sau sự kiện, hắn biết trên cái thế giới này có không muốn người biết tồn tại. Mà Tống Phương Phương đem Từ Khuyết nói thành cái loại này dị năng nhân sĩ, chính là Từ Khuyết giải quyết con rối tượng gỗ sự kiện, lần này càng là cứu ra nàng. Cho nên, ở Từ Khuyết dưới sự bảo đảm, Tống Kiến Lâm đáp ứng. Đương nhiên, ở cái kia nhà khách phụ cận, hắn vẫn an bài không thiếu bảo tiêu, thu thập cho tới trưa. Rốt cuộc Tống Phương Phương tiến vào nhà khách, bất quá nàng là một không ở không được nữ nhân, còn chưa ngồi nóng đít. liền muốn cùng Từ Khuyết cùng đi Mãnh Quỷ Lâu nhìn xếp hàng. Xếp hàng có cái gì tốt nhìn? Từ Khuyết thật là hết ý kiến. Ngươi bị trọng thương, hay lại là nghỉ ngơi nhiều một chút? Ta ngay tại ngươi phòng nghỉ ngơi đi. Một người ở tại nhà khách, rất buồn chán. Đây không phải là có Tiểu Tuyết cùng ngươi sao? Từ Khuyết quét một vòng ngồi ở Tống Phương Phương trên ngực Tiểu Tuyết, luôn cảm thấy Tiểu Tuyết có chút không có hảo ý, có loại cố ý phải đem Tống Phương Phương ngực mồi dẹt cảm giác. Hai người cũng không trò chuyện a. Hơn nữa, ở ngươi phòng nghỉ ngơi, ta an vị đến, cũng là đang nghỉ ngơi đây. Tống Phương Phương điềm đạm đáng yêu. Từ Khuyết thở dài một cái. Vậy cũng tốt, đi thôi, bất quá cũng không thể chạy loạn. Biết biết, chẳng biết lúc nào, Tống Phương Phương thói quen nghe Từ Khuyết lời nói. Nếu như này bị Tống Phương Phương cha biết, sợ rằng phải phun ra một cái lão huyết rồi. Nữ nhi của ta, khi nào như vậy nghe lời? Trở lại Mãnh Quỷ Lâu, làm ăn nói thật, không bằng trước mấy ngày nhiều người. Một mặt là Từ Khuyết rời đi trận này, nơi này không có mở phòng tân hôn lúc này rồi, mọi người cảm giác mới mẻ là có giới hạn. Cái thứ hai phương diện, đó chính là đắt a. Từ Khuyết vừa qua đến, Lý Nhị Cẩu cứ tới đây nói cách vách run sợ Mê Cung gần đây làm bán giảm giá 69 một tấm vé vào cửa, mà nơi này bọn họ phổ thông du lãm đều phải 80. Cho nên về giá cả liền bị thua thiệt. Rất nhiều nhàn rỗi chứng đau nhân rất có thể cũng bởi vì này 11 khối giá chênh lệch. Chạy đi run sợ Mê Cung rồi. Đối với lần này, Từ Khuyết cười ha ha. Vừa vặn cả Lâm Trương Dĩnh cũng tới. Nói, nhân gia làm giá thấp chiến tranh. Kết quả cuối cùng chỉ sẽ đem mình hại chết. Lão lão ông chủ, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Trương Dĩnh hiếu kỳ hỏi, đến thời điểm các ngươi sẽ biết. Được rồi, dốc hết sức thật tốt đi làm. Từ Khuyết vỗ vỗ tay, Lý Nhị Cầu cùng Trương Dĩnh lại bận rộn đi. Phòng nghỉ ngơi bên trong, Lâm Thanh Thanh sắc mặt nhìn có chút tái nhợt. Bất quá so với ngày hôm qua trạng thái muốn tốt hơn nhiều. Rốt cuộc nấu đến buổi tối, Từ Khuyết để cho Tống Phương Phương sau khi trở về, một mình đi tới phòng số 120 cửa gian phòng. Lúc này, gian phòng trên tấm bảng gỗ mặt tự đã hiện ra. Trên đó viết, nữ nhân tuyệt vọng. Ban ngày thời điểm, Từ Khuyết liền hoài nghi. Gian phòng này có thể hay không cùng đất ngập nước trong công viên gặp phải nữ quỷ là một cái cảnh tượng. Cho nên vào giờ phút này cấp thiết muốn vào tới xem một chút. Nếu như thật là... ta liền tạm thời không mở ra nhà. Trước hết để cho cái kia nữ quỷ đánh cho ta công phu. Từ Khuyết đem tính toán đánh 333 vang. Lúc này mới đẩy cửa vào. Người đã thành quả giải tỏa Mãnh Quỷ Lâu phòng số 120 cảnh tượng. Mở ra cảnh tượng lấy được nhà chủ nhân tín nhiệm. Có thể đạt được Hồng Vũ Hài. Phòng số 120 cảnh tượng nữ nhân tuyệt vọng cảnh tượng giới thiệu. Ta yêu hắn, hắn yêu ta, hắn đưa cho ta một đôi Hồng Vũ Hài, nói cho ta biết, người mặc thượng đôi giày này từ dáng vẻ thật là đẹp mắt. Vì hắn, ta vứt bỏ hết thảy, chỉ nguyện cùng với hắn, cho đến có một ngày, ta phát hiện, nữ nhân, thật tốt ngốc a, lạnh quá, thật tốt lạnh, tại sao đem ta ném ở nơi này? Ngươi phải làm là để cho trong phòng đánh chủ nhân hoàn toàn bình tức oán khí. Xin nhớ, nàng ghét nam nhân, mặc dù bây giờ nàng nhận biết ngươi, nhưng là ở trong mắt nàng, nam nhân hay lại là phải chết, trừ phi, ngươi có thể giúp nàng báo thù. Hồng Vũ Hài, Từ Khuyết nhớ lại một chút, đột nhiên nghĩ tới, cái kia đất ngập nước công viên nữ quỷ trên chân. Thật giống như mặc một đôi hồng sắc giày. Chẳng lẽ đó chính là nàng Hồng Vũ Hài? Từ Khuyết đang suy nghĩ. Trước mặt ánh sáng dần dần mở ra. Âm phong phất qua. Kéo theo lá cây cỏ xanh khẽ đung đưa. Cố gắng mở con mắt. Từ Khuyết ngây ngẩn. MMP 3 chữ chính trong lòng quá. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.